Hoang Cổ Sơn Mạch. Diệp Huyền vừa bước vào Hoang Cổ Sơn Mạch, dãy núi ở giữa, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ cái kia bên trong dãy núi phóng lên tận trời. Dãy núi chấn động. Đại chiến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong dãy núi kia. Bên trong dãy núi, giờ phút này, một nữ tử đang tại đối mặt một tôn yêu thú hình thể khổng lồ như núi, hình dạng như vượng, sinh ra sáu tay, tầm mắt tản ra một cổ hung lệ khí, muốn nhắm người mà phệ. Tại đây tôn yêu thú trước mặt, là một nữ tử ăn mặc một bộ áo vải vấy vải, bên hông treo chết lấy một cái túi tiền, trong tay nắm một thanh hình thù kỳ quái vũ khí. Cái này người, chính là Tần Quang. Lúc này, yêu thú kia nhìn xuống Tần Quang, tiếng như chuông lớn, nữ nhân, lưu lại đồ vật, bản tôn nhưng để ngươi chết thống khoái, bằng không, bản tôn nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Quang nhìn thoáng qua yêu thú, cười nói, tiểu yêu, mới vừa chúng ta có thể là đã nói. Chỉ cần ta cởi ra cái kia yêu thần phong ấn, bí cảnh nội hết thảy liền về ta, làm sao, ngươi bây giờ muốn đổi ý. Yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang. Đó là yêu tộc ta, há có thể rơi vào trong tay nhân tộc. Tần Quang trừng mắt nhìn, nói như thế, người chính là muốn đổi ý. Yêu thú trên mặt nổi lên một vệt khinh thường, cúi người ép đi, đổi ý lại như thế nào? Nói xong, hắn vung một cánh tay lớn đột nhiên hướng phía Tần Quang liền đập xuống. Âm âm. Này một tay hạ xuống, toàn bộ thiên địa lập tức như gặp phải chùy sắt trọng kích, kịch liệt rung lên, dọa người vô cùng. Tần Quang lại thần sắc bình tĩnh, làm yêu thú kia ra tay trong nháy mắt, nàng đột nhiên giơ lên vũ khí trong tay nhắm ngay yêu thú, sau đó bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ mà ra. Âm âm! Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang lên, yêu thú kia trực tiếp bị này đạo bạch quang oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà, nó vừa dừng lại một cái, tiếp cận vạn đạo bạch quang cuốn tới. Âm âm long! Trong nháy mắt, yêu thú kia trực tiếp bị vô số bạch quang bao phủ, ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ đạo ánh sáng trắng kia bên trong vang lên. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ cái này mảnh giữa bạch quang bộc phát ra, trong nháy mắt, bạch quang phá toái, cái kia tôn yêu thú vọt ra, mà giờ khắc này, này tôn yêu thú đã là máu thịt bè bét, vô cùng thê thảm. Lao ra yêu thú đây chính là tương đương phẫn nộ. Hắn căm tức nhìn Tần Quang, tầm mắt dữ tợn vô cùng, đang muốn xuất thủ, lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất ra một cái đen kịt ống dài gánh tại trên bờ vai, ống phía trước thì đối yêu thú. Nhìn thấy một màn này, đại yêu sửng sốt, đây là cái gì đồ chơi? Lúc này, Tần Quang đột nhiên bóp cò. Oanh! Một đạo ánh lửa từ cái này trong ống bao phủ mà ra. Nhìn thấy này đạo hỏa quang, yêu thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nó vội vàng hai tay hoành ngăn. Âm âm. Trong chớp mắt, yêu thú trực tiếp bị oanh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, trên đường đi, đụng ngã vài chục tòa đại sơn, cuối cùng, này yêu thú đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Tần Quang thu hồi vũ khí, quay người rời đi. Nhưng mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Tần Quang nhíu mày, nàng quay người, lúc này một nắm đấm đột nhiên oanh đến trước mặt nàng, mà tại đây chỉ nắm đấm cách nàng còn có nửa trượng lúc, một vệt sáng xanh lá trắng đột nhiên ngăn trở cái này nắm đấm. Oanh! Ánh sáng màu lam lá trắng kịch liệt trung lên. Tần Quang nhìn xem trước mặt, ở trước mặt nàng là một nữ tử này ăn mặc da thú, tóc dài xõa vai, bắp thịt toàn thân nâng lên, vô cùng nổ tung. Yêu thú! Lúc này, nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tay phải đột nhiên hướng phía trước Nhất Huyền. Oanh! Ánh sáng màu lam lá trắng kịch liệt trung lên, cả vùng bắt đầu sơn băng địa liệt, nhưng mà, Tần Quang lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, nữ tử mày nhăn lại, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, Tần Quang đột nhiên móc ra một thanh vũ khí nhắm ngay nàng. Tần Quang trực tiếp bóp cò. Oanh! Một đạo ánh lửa bao phủ mà ra. Nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đột nhiên hoành ngăn. Oanh! nữ tử trong nháy mắt bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, Tần Quang lại lần nữa bóp cò. Âm âm. Nơi xa, nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Thời không chấn động. Âm âm. Nữ tử lần nữa nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy vạn trượng, cuối cùng tại đụng băng một tòa núi lớn sau mới dừng lại. Tần Quang đang muốn ly khai, mà lúc này, lúc trước đầu kia bị oanh bay đại yêu đột nhiên theo trong vực sâu bò lên, thời khắc này toàn thân nó đã bị oanh nát, rõ ràng bạch cốt âm u. Đại yêu đứng lên về sau, nó nhìn xem Tần Quang, rống giận gào thét. Rất nhanh, bốn phía dãy núi đột nhiên chấn động, vô số yêu thú hướng phía bên này lao đến. Tần Quang quay người nhìn về phía cái kia đại yêu dữ tợn nói, nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Thanh âm hạ xuống, vô số yêu thú trực tiếp vây quanh, sau đó đem Tần Quang vây lại. Yêu thú như nước thủy triều, lít nha lít nhít, không nhìn thấy đâu. Đại yêu nộ chỉ Diệp Huyền, xé xác nàng. Thanh âm hạ xuống, vô số yêu thú hướng thẳng đến Tần Quang vọt tới. Tần Quang nhíu mày, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi ở trước mặt nàng, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền xuất hiện ở trong mắt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Quang sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên một chảm. Một đạo kiếm khí thẳng tắp chém đi. Suy. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trước mặt mấy vạn con yêu thú trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi trong nháy mắt vung vãi đầy đất. Lúc này, Diệp Huyền lại là nhất kiếm quét ngang. Suy. Kiếm khí phá không mà đi, trong nháy mắt, mười mấy vạn con yêu thú cùng nhau ngã xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả vùng. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, trong chớp mắt, bốn phía vô số yêu thú đầu phóng lên tận trời, máu tươi tựa như suối phun, hùng vĩ vô cùng. Mấy tức ở giữa, giữa sân mấy chục vạn con yêu thú trực tiếp bị chém giết sạch sẽ, mặt đất bên trên, thay phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Nơi xa, đầu kia đại yêu ngốc tại chỗ. Giờ khắc này, nó sợ hãi. Mà một bên khác, lúc trước nữ tử kia đại yêu thấy tình huống không thích hợp, quay người liền muốn trốn, nhưng mà nàng vừa quay người lại, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngực nàng. Nữ tử bị đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ta nhường ngươi đi rồi sao? Nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng tầm mắt dữ tợn, tay phải đột nhiên nắm chặt. Liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, nữ tử trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn về phía cái kia đại yêu hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Oanh! Đại yêu kịch liệt rung lên, trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Tần Quang, không có sao chứ. Tần Quang cười nói, không có việc gì. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền nói, nghe nói ngươi có phiền toái, cho nên mới tới. Tần Quang mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người quay người rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thân mang gia thú lão giả ngăn tại trước mặt hai người. Lão giả nhìn hai người liếc mắt, hai vị, cứ như vậy rời đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm tu, nơi này là hoang cổ sơn mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tránh ra. Lão giả tầm mắt lạnh dần, tay phải đột nhiên nắm chặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, lão giả đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, thiên địa kịch liệt. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng. Lão giả tay phải trực tiếp bị xé nứt ra, thanh huyền kiếm trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Lão giả liên tục lùi lại, khi hắn dừng lại lúc, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Lão giả trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số khối. Mà đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ hoa bào. Dáng người khôi ngô, khi hắn đi ra tới trong nháy mắt đó, giữa sân thời không đột nhiên vì đó rung lên, sau đó trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trung Nam Con, hết sức rõ ràng, đây chính là vị kia hoang cổ yêu vương. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Tần Quang, yêu thần truyền thừa, ngươi đến lưu lại. Tần Quang cười nói, trước đó chúng ta không phải ước định qua sao? Ta nếu có thể phá yêu thần lưu lại phong ấn, trong đó tất cả mọi thứ đều là ta. Nam tử trung niên nhìn xem Tần Quang, truyền thừa đến lưu lại. Tần Quang cười nói, nguyên lai yêu thú cũng ưa thích nói không giữ lời. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, nhân loại, quá tham, sẽ không có mệnh, biết không? Tần Quang mỉm cười, câu nói này, ngươi kỳ thật có khả năng tự nhủ. Nam tử trung niên nhìn xem Tần Quang, đột nhiên, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Răng rắc. Một quyền này ra, giữa đất trời nổ tung ra, biến thành đen kịt một màu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đem Tần Quang kéo ra phía sau, sau đó đột nhiên hướng phía trước chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, nhưng thoáng qua tức diệt. Diệp Huyền cùng Tần Quang liên tục lùi lại, này vừa lui chính là ngàn trượng. Mà nam tử trung niên lại một bước đã lui. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía xa xa nam tử trung niên, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không phục. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cầu giết. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền này ra, một đạo quyền mang tự như một cổ thao thiên hồng lưu, từ giữa sân bao phủ mà qua. Âm âm. Tại đây đạo quyền mang trước, này thiên địa phản phất đều trở nên nhỏ bé dâng lên. Tần Quang trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn tay phải nắm chặt chui kiếm, trong cơ thể, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Một kiếm như thác nước, vô số kiếm quang bao phủ mà ra. Âm âm. Đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố sóng xung kích. Cổ này sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài, ven đường chỗ qua, vô số tòa vạn trượng đại sơn trong nháy mắt bị dẹp yên. Tần Quang trước mặt, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trên người hắn, nhân gian kiếm ý không ngừng tuôn ra. Nơi xa, trung niên nam tử kia lông mày hơi nhíu lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nhiều một tia chấn kinh. Người trước mắt chẳng qua là trật tự cảnh, nhưng lại có thể đánh với hắn một trận. Mà lại không rơi vào thế hạ phong. Thật quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Nam Màn Nhi đột nhiên đi ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền sửng sốt. Nam Màn Nhi nghiêm mặt nói, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không tốt lắm đâu. Nam Màn Nhi nghiêm mặt nói, không có việc gì. Ta cần ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngươi đi trước, còn lại giao cho ta. Diệp Huyền im lặng. Ngươi có cần phải ngay thẳng như vậy sao? Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Nam Màn Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, Diệp Huyền cùng Tần Quang trực tiếp bị nàng đưa tiễn. Nam Màn Nhi quay người nhìn về phía cái kia hoang cổ yêu vương nhìn chằm chằm Nam Màn Nhi, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Nam Màn Nhi thần sắc bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay áo vung lên. Này vừa ra tay, hoang cổ yêu vương vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, thiên tri cảnh. Một hơi về sau, hoang cổ yêu vương đầu rơi xuống Nam Màn Nhi trước mặt. Nam Màn Nhi mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình, mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tiếp theo, nàng lại cắn nát đầu ngón tay, sau đó hướng khóe miệng nhẹ nhàng một vệt. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, nàng đột nhiên suy yếu nói, ai nha? Ta thương thật nặng. Ta sợ là phải chết đi. Hoang cổ yêu vương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cùng Tần Quang bị Nam Mang Nhi đưa đến Nam Mang Tộc. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia Nam Man Nhi cực kỳ không đơn giản, đối phương vừa mới đưa đi hắn thời điểm, hắn vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tần Quang, ám u nói ngươi gặp phải phiền toái. Tần Quang cười nói, ta có thể giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, biết còn tới. Diệp Huyền nói khẽ, không đến, chung quy là không yên lòng. Tần Quang yên lặng. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quái dị. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở một bên, người tới, chính là Nam Man Nhi. Nhìn thấy Nam Man Nhi lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Nam Man Nhi run rẩy đi đến Diệp Huyền trước mặt, vừa tới Diệp Huyền trước mặt, nàng dường như đi không ổn định, kém chút trực tiếp ngã xuống, Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy nàng, kinh ngạc nói, ngươi. Nam Man Nhi vừa muốn nói gì, có thể nàng há miệng ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Diệp Huyền sửng sốt. Nam Man Nhi yếu ớt nói, cái kia hoàng cổ yêu vương. Quá mạnh. Ta kém chút chết ở trong tay hắn. Nói xong, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giết hắn. Nam Man Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Cái kia hoang cổ yêu vương có thể là bán bộ thiên biết cảnh, mà nha đầu này lại đem đối phương thủ tiêu. Này liền có chút không hợp thói thường a. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó yếu ớt nói, ta có phải hay không phải chết? Ta cảm giác thật là khó chịu, ta. Cái kia hoang cổ yêu vương thực sự quá lợi hại. Hoang cổ yêu vương. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Nam Man Nhi, sau đó nói, ngươi thoạt nhìn không giống có nguy hiểm tính mạng. Nam Man Nhi trừng mắt nhìn, nhưng vì sao ta cảm giác thật là khó chịu. Nói xong, nàng che chính mình bụng tay đột nhiên hơi hơi dùng sức nhấn một cái. Phốc. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Diệp Huyền. Lúc này, Nam Man tộc những cường giả kia dồn dập chạy tới, nhìn thấy Nam Man Nhi như thế suy yếu, chúng cường giả đều là vì đó ngẩn người. Nam Man Nhi lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, Diệp công tử, Tần cô nương, các ngươi là muốn ly khai sao? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nam Man Nhi thần sắc ảm đạm. Tần Quang giống như cười mà không phải cười, Man Nhi cô nương, ngươi có phải hay không muốn cho tiểu huyền tử giúp ngươi tộc phá nơi này phong ấn, nhường ngươi Nam Man tộc thu hoạch được tự do? Nam Man Nhi do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta xác thực có ý tưởng này, thế nhưng, cái này, có thể hay không cho Diệp công tử gây phiền toái đâu? Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau, hai người lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền cười nói, Man Nhi cô nương, ta vẫn là càng ưa thích thẳng thắn trực tiếp ngươi. Hắn cùng Tần Quang đều không phải là đồ đần, sao lại nhìn không ra Nam Man Nhi điểm này tính toán? Nam Man Nhi lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, không có cách nào, cũng là vì sinh hoạt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Man Nhi cô nương, cứu ngươi Nam Man tộc, cũng là tiện tay mà thôi, bất quá, ngươi đến cho ta một cái hứa hẹn. Nam Man Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, hứa hẹn cũng không cần. Dạng này như thế nào, tộc ta nếu là thoát khốn, tộc ta tuân ngươi trật tự, ngươi nói cái gì liền cái gì. Nghe vậy, giữa sân những Nam Man đó tộc cường giả lập tức sửng sốt, ngay sau đó, mấy người không vui, liền muốn nói gì, nhưng lại bị Nam Man Nhi một cái ánh mắt trừng trở về. Nghe được Nam Man Nhi, Diệp Huyền yên lặng. Nam Man Nhi còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần các ngươi tuân thủ ta trật tự. Nam Man Nhi sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta trật tự như tốt, các ngươi tự sẽ tuân thủ, nếu là không tốt, ép buộc các ngươi cũng không phải thật tâm tuân thủ. Cho nên, Man Nhi cô nương không cần ép buộc tộc nhân của ngươi tới tuân thủ ta trật tự, các ngươi sau khi ra ngoài, có thể qua các ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Dĩ nhiên, vì lý do an toàn, Man Nhi cô nương đến gia nhập thư viện của ta, dĩ nhiên, Man Nhi cô nương cũng là tự do, tương lai ngươi nếu là không muốn ở lại thư viện, cũng có thể rời đi. Đây không phải ép buộc, đây coi như là cho ngươi, cũng cho ta cùng thư viện một cái cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Nam Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta này liền rời đi nơi này đi. Nam Man Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam Man Nhi cười nói, chúng ta rất sớm trước liền đã chuẩn bị xong. Diệp Huyền nói, cái kia đi thôi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỗ sâu, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó, một cái màu vàng kim đạo chữ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy cái chữ này, giữa sân một đám Nam Man tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên khó coi. Chính là cái này chữ, mệt nhọc Nam Man tộc vô số năm. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chữ đạo, không nói gì, mà lúc này, cái kia chữ đạo đột nhiên trở nên mờ đi, rất nhanh, trong mắt của mọi người, cái chữ kia biến mất không thấy gì nữa. Phong ấn lực lượng mất rồi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân một đám Nam Man tộc cường giả ngây dại. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy không có. Nam Man Nhi ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng là thiên tri cảnh, đặt ở thế gian này, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Thế nhưng, nàng không làm gì được cái chữ kia, nàng cũng muốn cưỡng ép phá đi, nhưng nàng phát hiện, như cưỡng ép phá, cái kia phong ấn lực lượng sẽ triệt để hủy đi cái này địa tâm thế giới, lúc kia, Nam Man tộc nhất định biến thành tro bụi. Đương nhiên, tới cứng trắng, nàng cũng không có nắm chắc. Dù cho phá phong ấn, còn sẽ có càng mạnh mẽ hơn phong ấn lại. Đây là một phần nhân quả, nàng không chịu đựng nổi, Nam Man tộc cũng chịu đựng không nổi. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía Nam Man Nhi đám người, đi thôi. Nam Man Nhi nói khẽ, Diệp công tử, tạ ơn. Diệp Huyền mỉm cười, Man Nhi cô nương hiện tại là thư viện người, đã là thư viện người. Cái kia chính là mình người, người một nhà, không cần cảm ơn. Nam Man Nhi mỉm cười, được rồi. Diệp Huyền nói, Man Nhi cô nương, chúng ta ở phía trên chờ các ngươi. Nói xong, hắn mang theo tần quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quan tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Nam Man Nhi quay người nhìn về phía một đám Nam Man tộc, hiện tại lên, tộc ta tự do. Nam Man tộc chúng người ánh mắt phức tạp. Bọn hắn là tự do. Thế nhưng, Nam Man Nhi lại bị yêu cầu gia nhập thư viện. Nam Man Nhi cười nói, mọi thứ đều có đại giới, không có không làm mà hưởng sự tình. Còn nữa, ta vào này thư viện, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Vị này Diệp công tử làm được là bên ngoài trật tự, nếu là thành công, như vậy, tương lai này toàn vũ trụ đều là của hắn, đến lúc đó, ta Nam Man tộc còn có Tòng Long chi công. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân chúng Nam Man tộc cường giả liếc mắt, cười nói, ánh mắt có khả năng xem xa một chút. Mọi người yên lặng. Nam Man Nhi nói khẽ, chuẩn bị một chút, rời đi nơi này. Mọi người đối Nam Man Nhi hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra. Nam Man Nhi quay người nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng giữa chân mày, một đạo thần bí phù văn đột nhiên ngưng hiện. Thiên tri văn. Đi đến thiên tri chi cảnh, có thể dòm vận mệnh chân tích, cái này vận mệnh chân tích, tương lai, đối đại đa số người mà nói, vậy cũng là sự không chắc chắn, bất quá, đến các nàng loại cấp bậc cường giả này, là có thể đoán trước tương lai các loại khả năng tính, từ đó tuyển chọn một đầu nhất lợi cho mình đầu kia. Thiên tri cảnh, đáng sợ nhất một điểm, liền là lựa chọn, ngươi có khả năng lựa chọn đi một đầu sắc bén nhất tại con đường của ngươi. Bất quá, nàng cũng không thể nhìn thấy Diệp Huyền vận mệnh chân tích, tại nàng xem Diệp Huyền lúc, Diệp Huyền vận mệnh là hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Không xác định, không biết. Mà nàng sở dĩ lựa chọn Diệp Huyền, kỳ thật, là cược. Đương nhiên, không phải nhất thời hưng khởi. Mặc dù không nhìn thấy Diệp Huyền vận mệnh chân tích, thế nhưng, nàng có thể thấy Diệp Huyền huyết mạch, có thể thấy Diệp Huyền kiếm. Có thể thấy Diệp Huyền bên ngoài trật tự, có thể thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý. Người này cả đời, nỗ lực rất trọng yếu, kỳ ngộ rất trọng yếu, bình đài cũng trọng yếu, thế nhưng, lựa chọn quan trọng hơn. Thiên tri cảnh, liền là lựa chọn. Nam Mang Nhi đột nhiên cười khẽ, lại xem tương lai đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Tần Quang rời đi địa tâm thế giới, nhưng mà, làm hai người bọn họ tới trên mặt đất lúc, hơn 10 đạo mạnh mẽ thần thức trực tiếp bao phủ lại hai người. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi tới. Tam tri cảnh. Sau lưng lão giả, còn đi theo 6 vị tam tri cảnh cường giả, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta trấn tộc người liền là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, không phục. Lão giả sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, thật là cuồng vọng. Thật là cuồng vọng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng tế ra một mặt đen lá chắn cản trước người. Suy. Giữa sân, chỉ nghe một đạo nứt tiếng vang lên, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày, một đạo máu tươi từ lão giả sau đầu bay ra. Giữa sân, một đám trấn tộc cường giả ngây người. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm gọt ra. Suy. Lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía còn lại cái kia mấy tên trấn tộc cường giả, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, dồn dập nhanh lùi lại, không một người dám ra tay. Diệp Huyền là trực tiếp miễu sát một vị tam tri cảnh A. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền thực lực vượt xa tam tri cảnh, ít nhất là biết cảnh, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Nghĩ đến nơi này, mấy người trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền cũng không có đuổi theo. Lúc này, Tần Quang đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Tần Quang sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta đi trấn tộc. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, đi làm cái gì? Diệp Huyền nói, giết người. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, không bằng. Tính toán. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền nói, không giết bọn hắn, ta ý khó bình. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ta không phải thật tốt sao? Diệp Huyền nói, vậy cũng không được. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Lúc này, Tiểu Bút Sinh ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi là một cái người đọc sách, ngươi muốn thành lập một cái pháp lý trật tự, ngươi như thế sát lục. Diệp Huyền nói, tại ta thế giới, thân nhân thứ nhất, ta thứ hai, vũ trụ thứ ba. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quang, đi, giết người đi. Nếu như ta giết điên rồi, nhớ kỹ mang ta về nhà. Giết người đi. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang nhìn xem hắn yên lặng một lát sau, nhếch miệng cười một tiếng, đi. Nói xong, hai người hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, Tiểu Bút thấp giọng thở dài, còn muốn nói điều gì, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Bút, ngươi là thánh nhân sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Tháp cười lạnh, không phải thánh nhân, làm sao như vậy ưa thích đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ bảo Giang Sơn? Ngươi phải hiểu rõ, chính ngươi rơi vào bây giờ như vậy tình cảnh là bởi vì cái gì, là bởi vì tham ô. Chính mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, làm sao còn muốn đi để cho người khác làm thánh nhân. Như ngươi loại này bút, tự như hệ ngân hà mấy người, dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, sau đó lại dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình, chỉ cần người khác làm không được bọn hắn trong nội tâm yêu cầu tiêu chuẩn, bọn hắn liền sẽ giơ lên cao cao bàn phím. Cho là mình là chí cao vô thượng thánh nhân, sau đó chỉ trích người khác. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Tháp gần nhất là bắt đầu đi học sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta là lo lắng hắn nhiều tạo sát lục, hỏng chính mình tâm cảnh. Tiểu Tháp nói, ta lại hỏi ngươi, việc này đầu đuôi câu chuyện ngươi cũng hiểu biết, Thượng Khí Tông vì đoạt của vụ thêm thấy sắc khởi ý, truy sát Tần cô nương, này là bọn hắn chi sai. Vẫn là chúng ta sai. Tiểu Bút yên lặng. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ diệt Thượng Khí Tông, là sai. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể nói tàn nhẫn, nhưng ta lại hỏi ngươi, nếu là tiểu chủ không có thực lực, Tần tỷ tỷ không có thực lực, khi đó, Thường Khí Tông lại sẽ đối tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ thương hại. Tiểu Bút không nói gì. Tiểu Tháp lại nói, Thường Khí Tông phụ thuộc Trấn tộc, tiểu chủ diệt Thường Khí Tông, Thường Khí Tông người không cho phép, tiến hành ngăn cản, sau đó tiểu chủ cùng bọn hắn kết thù, đây là người nào chi sai? Nói đến đây, nó cười lạnh một tiếng, kỳ thật, sự tình bản có thể kết thúc, bởi vì tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ đều đã chuẩn bị rời đi, nhưng ngay tại mới vừa, Trấn tộc phái tới 6 tên tam tri cảnh cường giả theo đuổi giết tiểu chủ cùng Tần tỷ tỷ, là, tiểu chủ thực lực mạnh mẽ, trảm giết một người, dọa lùi 5 người, sau đó tiểu chủ muốn đi trả thù, lúc này, người bắt đầu đồng tình Trấn tộc, vì sao? Bởi vì mọi người đều ưa thích đi đồng tình kẻ yếu, liền có chút giống, ai yếu người nào có lý một dạng. Nhưng đổi cái góc độ, nếu là tiểu chủ không có thực lực, hắn cùng Tần tỷ tỷ kết cục sẽ như gì? Tiểu chủ đi trả thù, đó là thiên kinh địa nghĩa, há lại sẽ phá hư tâm cảnh. Nếu là bị người khác lại nhiều lần truy sát còn không tức giận, còn muốn đi giảng nhân nghĩa đạo đức, cái kia tiểu chủ tu kiếm làm cái gì? Đi theo hoa quên đi. Nam nhân, không có điểm huyết tính, tính nam nhân. Diệp Huyền cười nói, có lý. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, nhưng hắn tương lai chính là vũ trụ chi chủ, cân nhắc sự tình, tự nhiên hẳn là muốn cân nhắc toàn diện một chút. Đồ Nhất Tông, nhất thời sảng khoái, nhưng lại mất lòng người, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tiểu Tháp nói, Tiểu Bút, ta chỉ có thể nói ngươi rất ngu. Tiểu Bút trầm giọng nói, ngươi có thể hay không cuộc sống khác công kích. Tiểu Tháp nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Tiểu chủ hạch tâm, là trước muốn mình cùng thân nhân trôi qua rất tốt, thứ hai mới là nảy chúng sinh, ngươi muốn trước phân rõ ràng chủ thứ, tiểu chủ không phải loại kia thánh mẫu, hắn là lời đầu tiên tư, để cho mình qua rất tốt về sau, sau đó tại đi quản toàn vũ trụ. Ngươi cho rằng hắn tu kiếm là vì đi nói với người khác đạo lý sao? Sai, hắn tu kiếm, là vì để cho người khác tới cùng hắn giảng đạo lý, hiểu? Nghe vậy, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu Tháp, khó trách ngươi có thể cùng lão cha lâu như vậy, không thể không nói, ta trước kia đánh giá thấp ngươi. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, thật sự cho rằng ta Tiểu Tháp liền là cái đầu đường xó chợ. Ta là không muốn biểu hiện quá ưu tú, ta như quá ưu tú, còn cần tiểu chủ làm cái gì? Ta như không lộ vẻ đần một điểm, làm sao lộ ra tiểu chủ thông minh? Mặc kệ là làm người, vẫn là làm tháp, đều cần thời khắc bày ngay ngắn vị trí của mình. Liền giống trong thế tục, nếu là đại thần biểu hiện so hoàng đế còn muốn thông minh, ngươi nhìn hắn lại là một cái kết quả gì? Diệp Huyền im lặng. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Tiểu Bút còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Diệp Huyền hỏi, Trấn tộc. Lão giả nói, lão phu chính là Trấn tộc. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm chạm ra. Thanh huyền kiếm tựa như một đạo sấm sét từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Trong nháy mắt, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mang theo Tần Quang tan biến tại tinh không phần cuối. Trấn tộc. Làm đạo vũ trụ bài danh trước ba thế lực, Trấn tộc thực lực, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là hiện tại Trấn tộc còn chiêu mộ một vị thiên tài, Cổ Tịch Quân. Này Cổ Tịch Quân nguyên là Thượng Khí Tông siêu cấp thiên tài, cũng chính là tiên đạo thể người sở hữu, mà bây giờ, hắn là Trấn tộc tới cửa Long Tế. Cổ Tịch Quân cùng Trấn tộc liên hợp, có thể xem như cường cường liên hợp, dĩ nhiên, hiện tại Cổ Tịch Quân là không có cách nào cùng Trấn tộc so sánh, dù sao, chưa trưởng thành dân lên thiên tài, coi như tại yêu nghiệt, cũng vô dụng, phải biết. Thiên tài là cho dễ chết yểu. Một ngày này, Trấn tộc chúng cường giả tề tụ. Cổ Tịch Quân cũng trong điện. Cầm đầu, chính là bây giờ Trấn tộc tộc trưởng Trấn Nguyên. Trấn Nguyên nhìn trong điện mọi người liếc mắt phía dưới trong điện đứng đấy mấy người, thiếu niên kia kiếm tu nhất kiếm miểu sát Lý trưởng lão. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người chân mày cau lại. Lý trưởng lão. Đây chính là tam tri cảnh cường giả. Trấn Nguyên mặt không biểu tình, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải một vị lão giả, cửu trưởng lão, có không tra ra lai lịch của người này? Cửu trưởng lão trầm giọng nói, hồi tộc trưởng, cái này người không phải ta đạo vũ trụ người, trước đây không lâu, hắn vừa tới đến đạo vũ trụ, đến mức thân phận thật, còn chưa tra rõ ràng. Trấn Nguyên nhíu mày, không phải chúng ta đạo vũ trụ. Cửu trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Bất quá, đạo môn có cho chúng ta để lộ qua, nói cái này người có thể là Thái Sơ tộc. Thái Sơ tộc. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc đều phải biến đổi. Đối với cái này Thái Sơ tộc, bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì, đây chính là một cái siêu cấp thế lực, hiện tại đạo vũ trụ sở dĩ như vậy đoàn kết, cũng là bởi vì cái này Thái Sơ tộc. Trấn Nguyên trầm giọng nói, có thể xác định sao? Cửu trưởng lão lắc đầu, vô pháp xác định. Trấn Nguyên đột nhiên nói, hắn liền là Thái Sơ tộc. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Trấn Nguyên, Trấn Nguyên mặt không biểu tình, truyền lệnh cho tướng tộc cùng Khương tộc, liền nói Thái Sơ tộc phái người tiến vào chúng ta đạo vũ trụ nội bộ. Cái này người, liền là cái kia kiếm tu thiếu niên. Nghe vậy, trong điện mọi người hiểu rõ. Tộc trưởng đây là muốn đem hết thảy thế lực trói buộc chung một chỗ. Trấn Nguyên lại nói, truyền lệnh xuống, toàn đạo vũ trụ truy nã cái này người. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ ngoài điện vang vọng, sau một khắc, toàn bộ trấn tộc vùng trời trực tiếp bị xé nứt ra, một đạo kiếm khí thẳng tắp rơi vào trấn tộc bên trong. Âm âm. Trấn tộc kịch liệt rung lên, tựa như động đất. Trong điện, mọi người sửng sốt. Lúc này, một lão giả vội vàng xông vào trong điện. Lão giả run giọng nói, tộc trưởng, thiếu niên kia giết đến rồi. Giết đến rồi. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Đánh tới rồi. Một bên, cái kia tiên đạo thể cổ tịch quân lông mày lập tức nhíu lại. Phía trên, Trấn Nguyên vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, thật sự là thật can đảm. Thật can đảm. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở trong sân, trong điện. Một đám cường giả cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Trấn tộc vùng trời, một tên thiếu niên thân mang áo trắng, cầm kiếm mà đứng, tại thiếu niên này bên cạnh, đứng đấy một tên thân mang áo vải váy vải nữ tử bên hông, nghiêng vác lấy một cái túi tiền. Trấn Nguyên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ai cho ngươi tự tin? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Trấn Nguyên, ngươi chính là trấn tộc tộc trưởng. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, biết cảnh. Có khả năng. Đến, chúng ta chỉ tập trung làm một việc chàng. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như thắng, nhưng là muốn diệt tộc ta. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Trấn Nguyên cười khẽ, vậy ngươi như thua đâu? Diệp Huyền nhìn xem Trấn Nguyên, cũng diệt ngươi tộc. Trấn Nguyên giận quá thành cười. Thật sự là có ý tứ. Ngươi thua, cũng muốn diệt tộc ta, ngươi không cảm thấy chính ngươi rất buồn cười đúng không? Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Trấn Nguyên, nói nhảm liền chớ nói. Tới đánh đi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đột nhiên mở ra. Sau đó đột nhiên hướng phía trước đè ép, này đè ép, vô số hắc quang tự như một cổ bạo phong bao phủ mà ra. Mà đúng lúc này, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một cái biển máu, vô tận lệ khí cùng sát ý ăn mòn bốn phía, chúng người thất kinh, dồn dập nhanh lùi lại. Âm âm. Lúc này, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt. Mảnh máu này sắc kiếm quang trực tiếp đem cái kia mảnh hắc quang thôn phệ hết, Trấn Nguyên trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngây người. Trấn Nguyên lại bị nhất kiếm trảm lui. Trấn Nguyên có thể là biết cảnh a. Nơi xa, thời khắc này Diệp Huyền đã theo một bộ áo trắng biến thành một bộ huyết y, trong tay hắn thanh huyền kiếm như máu, quanh thân phát ra nhân gian kiếm ý cũng thay đổi thành màu đỏ như máu. Trấn Nguyên sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong đôi mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, đại đạo thần kinh. người tu luyện là Đại Đạo Thần Kinh. Đại Đạo Thần Kinh. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia uy lực sở dĩ khủng bố như vậy, ba nguyên nhân, thứ nhất, kiếm bản thân rất khủng bố, thứ hai, nhân gian kiếm ý, thứ ba, liền là Đại Đạo Thần Khí, mà cái này Đại Đạo Thần Khí, chỉ có tu luyện qua Đại Đạo Thần Kinh người mới có thể có được. Giờ khắc này, Trấn Nguyên có chút mộng. Thiếu niên này cùng Đại Đạo Bút chủ nhân là quan hệ như thế nào? Nơi xa, Diệp Huyền cổ tay chuyển một cái, thanh huyền kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, thời không trực tiếp bị xé nát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Trấn Nguyên lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng xa. Trấn Nguyên sau khi dừng lại, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, giữa sân Trấn tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Trấn Nguyên nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, ta Trấn tộc tồn tại 6.000 vạn năm, coi như là đạo môn, đều không dám khinh môn diệt ta đạo môn, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi làm sao diệt ta Trấn tộc. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía Trấn Nguyên đi đến, sau ngày hôm nay, Trấn tộc bên trong nếu là còn có một con kiến sống sót, ta liền tán đi một thân huyết mạch, tự vẫn ở này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệt tộc. Diệp Huyền lời vừa nói ra, giữa sân những Trấn tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Cầm đầu Trấn Nguyên lúc này nộ cười rộ lên, đến. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn thế nào diệt ta Trấn tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên bay lên trời, hai tay vẫy một cái, trong nháy mắt, cả vùng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, vô số kinh khủng địa mạch lực lượng uyển như giống như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. Vạn xuyên quy hải. Mà bốn phía, Trấn tộc bên trong một chút cường giả bắt đầu tán đi. Lực lượng của hai người quá mạnh, toàn bộ Trấn tộc thế giới, căn bản không chịu nổi này lực lượng khổng lồ, những cái kia yếu một điểm cường giả. Nếu là không rời đi, ánh sáng hai người dư uy liền có thể tùy tiện đánh chết bọn hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp hướng phía cái kia Trấn Nguyên chém đi. Kiếm quang như máu, dọa người vô cùng. Trên không, Trấn Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Tinh hà run rẩy. Oanh. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một cổ kinh khủng sóng xung kích đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, những nơi đi qua, đập tan hết thảy, trong chớp mắt, toàn bộ Trấn giới trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những Trấn tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà tại cái kia cổ sóng xung kích dưới, Trấn Nguyên trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn dừng lại một cái, một mảnh huyết sắc kiếm quang kéo tới, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Oanh! Trấn Nguyên lần nữa liên tục lùi lại. Làm Trấn Nguyên dừng lại lúc, lại là một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn đột nhiên chém xuống. Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, vô cùng vô tận địa mạch lực lượng điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, theo Diệp Huyền một kiếm kia rơi xuống, cái kia vô cùng vô tận địa mạch lực lượng trực tiếp vỡ vụn. Địa mạch lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng đạo thần khí. Âm âm. Trấn Nguyên trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà lần này, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cường giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức uy áp trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, chung quanh hắn vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng chui kiếm chém bay mà ra. Chân trời, kiếm quang tung hoành xé rách, trong lúc nhất thời, mấy chục viên đẫm máu đầu rơi xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Trấn Nguyên vọt tới. Bắt giặc trước bắt vua. Trước hết giết Trấn Nguyên. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, cái kia Trấn Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này, hắn sắc mặt như tro tàn. Có được thân thể hắn, đều không ngăn cản được Diệp Huyền kiếm, huống chi hiện tại. Hắn giờ phút này, hối hận. Chủ quan khinh thị. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền khinh thị chủ quan. Nếu không phải như vậy, làm Diệp Huyền vừa xuất hiện lúc, đại gia cùng nhau tiến lên, Diệp Huyền làm sao có thể địch. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền lui trở về tại chỗ. Mà lúc này, Trấn Nguyên xuất hiện trước mặt một tên thân mang hắc bào lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Trấn Nguyên lập tức thở dài một hơi, sau đó cung kính thi lễ, lão tổ tông. Lão tổ tông! Thiên tri cảnh! Tam đại thế lực sở dĩ có thể ngạo thị quần hùng. Không khác, chỉ vì có thiên tri cảnh cường giả. Loại cấp bậc cường giả này, một vị, có thể chống đỡ vô số cường giả. Áo bào đen lão giả không để ý tới Trấn Nguyên, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, bên ngoài trật tự. Bên ngoài trật tự. Lúc nói những lời này, áo bào đen lão giả vẻ mặt là bình tĩnh, thế nhưng, trong mắt của hắn lại nhiều một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Thiếu niên trước mắt, không chỉ tu chính là bên ngoài trật tự. Còn tu đại đạo thần kinh. Cái này không hợp thói thường. Bên ngoài trật tự, mang ý nghĩa tạo phản, mà đại đạo thần kinh, đây chính là đại đạo bút chủ nhân viết một bộ thần kinh, đại đạo bút chủ nhân làm sao có thể cho một cái tạo phản người này loại thần kinh. Thiên tri cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền nhẹ nhàng huy vũ một thoáng thanh huyền kiếm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Âm âm. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, một cổ lực lượng thần bí không ngừng áp chế hắn nhân gian kiếm ý. Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Đúng lúc này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn vỡ áo bào đen lão giả cái kia cổ sức áp chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả, tầm mắt như biển máu, sát ý tràn ngập giữa thiên địa. Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đặc thù huyết mạch. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một mảnh huyết quang từ giữa sân bao phủ mà qua. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này ra, phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một vệt màu trắng quyền ấn bao phủ mà ra. Oanh! Kiếm quang chấn vỡ. Cái kia vệt màu trắng quyền ấn trực tiếp oanh đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Âm âm! Thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 vạn trượng. Lúc này, áo bào đen lão giả lòng bàn tay mở ra, sau đó khẽ đảo. Âm âm. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp xoay tròn điên đảo, một cổ lực lượng kinh khủng từ Diệp Huyền bốn phía thời không bao phủ mà ra, lực lượng cường đại liền muốn trấn sát Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên hướng phía trước một chém. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra, mà lúc này, một đạo tàn ảnh cướp đến. Âm âm. Diệp Huyền chỗ ở mảnh này thời không đột nhiên sụp đổ, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng oanh đến 10 mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền sau khi dừng lại, một đạo quyền ấn theo sát mà tới. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, phi thân chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên, quyền ấn kịch liệt trung lên, mà Diệp Huyền bản thân lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quyền ấn không hư hại chút nào, tiến quân thần tốc, tan biến ở phía xa cuối tầm mắt. Oanh! Cuối tầm mắt, Diệp Huyền lần nữa chém xuống một kiếm, một mảnh huyết sắc kiếm quang bao phủ mà xuống, trảm tại cái kia đạo quyền ấn phía trên. Âm âm! mạnh mẽ kiếm khí mạnh mẽ đem cái kia đạo quyền ấn bức ngừng trước người, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm cùng cánh tay lại là kịch liệt kích chiến dâng lên. Cho dù là nhân gian kiếm ý cùng thần đạo khí, cũng không cách nào phá hủy này đạo quyền ấn. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn cong ngón búng ra. Suy. Một đạo ánh sáng từ áo bào đen lão giả đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang như máu. Oanh. Thanh huyền kiếm kịch liệt trung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền cánh tay đánh rách tả tơi, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà kiếm lại ngừng lưu ngay tại chỗ. Kiếm chịu đựng lấy cổ lực lượng này, thế nhưng, người không thể chịu đựng lấy. Áo bào đen lão giả nhìn xem chuôi này như máu thanh huyền kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hảo kiếm. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó hóa thành một mặt kiếm thuẫn ngăn trở cái kia đạo trùng hướng Diệp Huyền quyền ấn. Âm âm. Thanh huyền kiếm lá chắn kịch liệt trung lên, mà Diệp Huyền chỗ ở mảnh này thời không trực tiếp nổ tung ra, Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài. Một bên khác, áo bào đen lão giả hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nâng lên, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép, này đè ép, tinh hạ nhấp nhô, một luồng áp lực vô hình bao phủ mà xuống, trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Vũ trụ tinh hà oai. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải nắm chặt thanh huyền kiếm, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, tại đây cổ vũ trụ tinh hà oai trước mặt, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà vô pháp ngăn cản, mạnh mẽ uy áp trực tiếp đem nhân gian kiếm ý ép về tới trong cơ thể hắn. Không chỉ như thế, thời khắc này Diệp Huyền như cảm giác trăm vạn tòa núi lớn ép thân, cả người thân thể trực tiếp cong xuống dưới. Nghẹt thở cảm giác. Áo bào đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi hạ thấp xuống, này đè ép, vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà chi thế không ngừng vọt xuống, giờ khắc này, toàn bộ trấn giới cũng bắt đầu nát vụn. Chớ nói Diệp Huyền, liền là này một cái thế giới đều không chịu nổi này vô tận vũ trụ tinh hà chi thế. Thiên tri cảnh, có thể mượn vũ trụ tinh hà lực lượng. Nơi xa, Tần Quan nhíu mày, nàng phải tay vươn vào túi tiền, mà đúng lúc này. Xa xa Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng huyết quang. Âm âm. Vô số như huyết nhân ở giữa kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, quanh người hắn cái kia cổ vũ trụ tinh hà chi thế trực tiếp bị đẩy lui một chút. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả nhíu mày, tay phải hắn mãnh liệt hướng xuống đè ép. Oanh. Vũ trụ tinh hà đột nhiên sôi trào lên. Từng đạo kinh khủng vũ trụ tinh hà chi thế tự như từng đạo hồng lưu bao phủ mà xuống. Oanh. Diệp Huyền nhân gian kiếm ý lần nữa bị trấn áp hồi trở lại trong cơ thể. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể trực tiếp cong xuống dưới, trong miệng, máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ như thế, hắn cả người xương cốt cùng thân thể tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Cho lão phu quỳ xuống. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đè ép. Này đè ép, một cổ lực lượng kinh khủng đang muốn mở miệng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, cái kia cổ vũ trụ tinh hà chi thế trực tiếp bị xông vỡ, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, thẳng vào tinh hà chỗ sâu, toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Sau đó yên diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Diệp Huyền chậm rãi đứng thẳng người lên, hắn giờ phút này, quanh thân tự như một cái biển máu, sát ý vô tận cùng lệ khí tràn ngập vũ trụ tinh hà. Triệt để phong ma. Diệp Huyền trong cơ thể, huyết dịch sôi trào như dầu, từng đạo kinh khủng huyết mạch chi lực không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giờ khắc này. Huyết mạch chi lực trực tiếp đè lại nhân gian kiếm ý cùng đại đạo thần khí. Phong ma cùng triệt để phong ma, tuy nói chỉ kém nhị chữ, thế nhưng, trong lúc này nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía áo bào đen lão giả đi đến, mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái huyết hồng dấu chân. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đều nói bên ngoài trật tự nghịch thiên, đến, ta hôm nay nhìn một chút, ngươi truyền thuyết này bên trong bên ngoài trật tự đến cùng có nhiều nghịch thiên. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét ngang, mở vũ trụ. Oanh! Phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, tại cái kia nứt ra thời không bên trong, là một mảnh không nhìn thấy cuối vũ trụ tinh không. Áo bào đen lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn duỗi ra, tới. Thanh âm hạ xuống, cái kia nứt ra thời không bên trong, vô tận vũ trụ tinh hà trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, từng đạo lực lượng kinh khủng từ cái này vô tận vũ trụ tinh hà vọt tới. Giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó vô số ranh giới bắt đầu sơn băng địa liệt. Toàn bộ đạo vũ trụ đều không chịu nổi này cổ lực lượng kinh khủng. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên trầm giọng nói, mẹ nó. Đây là vũ trụ tinh hà lực lượng, là tinh hà thần đang mượn hắn lực lượng, hắn ít nhất mượn 100 vạn vũ trụ chi lực, đây không phải ngươi có thể ngăn cản. Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nứt ra thời không, khàn giọng nói, hôm nay, đạo môn nếu dám mượn hắn lực, sau ngày hôm nay, nơi đây lại không đạo môn. Thời không bên trong, một đạo khinh miệt tiếng đột nhiên vang vọng, hài hước đến cực điểm, dám uy hiếp ta đạo môn, trấn tộc lão tổ, ta lại cho ngươi mượn 100 vạn vũ trụ chi lực. Oanh! Cái kia vô tận trong tinh hà, vô số vũ trụ tinh hà lực lượng cuốn tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo vũ trụ tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó từng chút trở nên hư ảo. Toàn bộ đạo vũ trụ đều không chịu nổi này cổ lực lượng kinh khủng. 200 vạn vũ trụ chi lực. Đây là kinh khủng cỡ nào? Không chỉ toàn bộ đạo vũ trụ đã bắt đầu không chịu nổi, liền cái kia mượn lực trấn tộc lão tổ đều đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Mượn lực. Kỳ thật. Đi đến thiên tri cảnh, có thể hướng vũ trụ tinh hà chi thần mượn lực, bất quá, đây là muốn trả lại. Dùng cái gì con? Tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đạo môn liền sẽ lớn mở cửa sau. Nếu như ngươi có quyền, quy tắc liền là phục vụ cho ngươi, nếu như ngươi có tiền, quy tắc là có thể biến báo, nếu như ngươi không có quyền lại không tiền, quy tắc chính là vì ngươi lượng thân định chế. 200 vạn vũ trụ chi lực. Thực sự quá mạnh, giờ phút này, toàn bộ đạo vũ trụ từng chỗ, đều đã bắt đầu nát vụn. Đạo vũ trụ đạo môn không thể không mau chạy ra đây giữ gìn trật tự. Nếu là đạo vũ trụ cứ như vậy bị hủy, bọn hắn có thể là khó từ tội lỗi. Đương nhiên, bọn hắn cũng hết sức nổi nóng, chơi như vậy, nếu là thật diệt toàn bộ đạo vũ trụ, cái kia tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Thế nhưng, bọn hắn lại không dám nói gì. Vũ trụ tinh hà chi thần, này không về bọn hắn cái này đạo môn quản, này thả ở trong thế tục, là thuộc về kinh quan, không về địa phương quản hạt. Tại đạo môn vô số cường giả giữ gìn dưới, này đạo vũ trụ này mới không có triệt để sụp đổ. Trấn tộc lão tổ nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đến, nhường ta nhìn ngươi có nhiều nghịch thiên. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, vô số vũ trụ tinh hà lực lượng cấp tốc hướng phía hắn tụ đến, sau đó dùng thân thể của hắn làm môi giới, sau đó hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi thanh huyền kiếm. Trấn tộc lão tổ sửng sốt. Làm cái gì vậy? Đầu hàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh nhi, mượn ta thêm chút sức lượng. Ngươi mượn. Ta liền sẽ không mượn. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền đỉnh đầu, thời không nứt ra, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. Hành đạo kiếm. Nhưng mà, cũng chưa kết thúc. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra, nàng một bộ váy trắng như tiên, tầm mắt băng lãnh như nước, ở trong mắt nàng, chúng sinh hết thảy như kiến. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, này địa đồ, kết thúc. Tiểu bút nói, địa đồ kẻ hủy diệt. Nữ tử váy trắng vừa xuất hiện, tiểu tháp cùng tiểu bút liền biết, nơi này chuyện xưa phải kết thúc. Nếu là cái khác mùi xuất hiện, hết thảy còn có hy vọng. Nhưng cô em gái này xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa, cái này địa đồ muốn trực tiếp biến mất. Cái khác mũi giết người, nhiều nhất giết một mảnh. Cô em gái này giết người, không phải giết một mảnh, mà là giết một cái địa đồ. Nữ tử váy trắng đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, này kéo một phát, Diệp Huyền phong ma huyết mạch lập tức lui tán. Phong ma huyết mạch, không sợ trời không sợ đất, thế nhưng trước mắt cái này, không thể chọc. Bất quá đây là, nữ tử váy trắng lại một ngón tay điểm tại Diệp Huyền chỗ cổ tay, cái kia nguyên bản muốn lui tán phong ma huyết mạch lập tức bị khóa ở tại chỗ. Phong ma huyết mạch sửng sốt. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trong mắt tựa như một cái biển máu Diệp Huyền, rất tốt. Diệp Huyền tỉnh táo, quá nhân từ. Vẫn là điên một điểm tốt. Điên một điểm, nàng là có thể làm loạn. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan chân mày cau lại. Này xảy ra đại sự. Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hiện tại ai dám giúp Diệp Huyền khôi phục tỉnh táo? Đúng lúc này, cái kia vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà lực lượng tự như thủy triều hướng thẳng đến nữ tử váy trắng dũng mãnh lao tới, giờ khắc này, toàn bộ đạo vũ trụ vô số cường giả trực tiếp run lẩy bẩy. Lực lượng thật quá kinh khủng. 200 vạn vũ trụ chi lực. Đây là bực nào dọa người? Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Tại một đám trấn tộc cường giả trong ánh mắt, cái kia vô tận vũ trụ tinh hà lực lượng trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Trấn tộc lão tổ kinh ngạc nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Giờ khắc này, hắn đầu óc trống rỗng. Lúc này, nữ tử váy trắng nhất kiếm trảm ra. Suy. Trong nháy mắt, toàn bộ trấn tộc bên trong, mấy chục vạn trấn tộc cường giả đầu cùng nhau bay ra ngoài. Mấy chục vạn viên đẫm máu đầu cùng nhau bay lên, máu tươi phóng lên tận trời, như suối phun, một màn này, khủng bố đến cực điểm. Mà nhìn thấy một màn này trấn tộc lão giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua trấn tộc lão tổ, vẻ mặt rất bình tĩnh tự như đang nhìn một con dung dế. Trấn tộc lão tổ chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục, nhưng hắn giờ phút này, không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm kia, toàn bộ trấn tộc đã đoạn tử tuyệt tôn. Trấn tộc lão tổ rung giọng nói, ngươi là ai? Là ai? Nữ tử váy trắng đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng trấn tộc lão tổ giữa chân mày, ngay sau đó, cái kia đạo kiếm quang kịch liệt rung lên, trấn tộc lão tổ trực tiếp quỳ gối mặt đất lên. Nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn liếc mắt trấn tộc lão tổ, quỳ tốt. Đừng nói chuyện. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, ánh mắt chiếu tới, là một mảnh vô tận tinh hà vũ trụ. Nữ tử váy trắng tầm mắt băng lãnh, cút ra đây quỳ. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên bay vào cái kia vô tận sâu trong tinh không. Lúc này, cái kia vô tận sâu trong tinh không, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống. Cái kia vô tận tinh không trực tiếp sôi trào lên, vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà lực lượng hướng phía thanh kiếm kia dũng mãnh lao tới, nhưng mà, này vô tận vũ trụ tinh hà lực lượng còn chưa tiếp xúc đến cái kia hành đạo kiếm chính là trực tiếp tán loạn, như tuyết gặp sôi dầu, không chịu nổi một kích. Lúc này, cái kia sâu trong tinh không vang lên một đạo kinh hãi âm thanh, làm sao có thể? À! Sau một khắc, hành đạo kiếm bay trở về đến nữ tử váy trắng trước mặt. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó quỳ một nữ tử hai đầu gối bị hai đạo kiếm quang đính lấy, vô pháp động đậy. Cái này người, chính là vũ trụ tinh không chi thần. Chưởng quản vô tận vũ trụ tinh không. Nữ tử này nhìn xem nữ tử váy trắng, tự như thấy quỷ, ngươi. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, đạo môn. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm bay ra. Suy. Sâu trong tinh không, 200 vạn vũ trụ tinh không tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia vũ trụ tinh không thần vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hoảng sợ nói, ngươi lại muốn hủy đi này 200 vạn vũ trụ tinh không, ngươi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? ngươi. Suy. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nàng trong cổ họng. Thanh âm hơi ngừng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua vũ trụ tinh không thần, quỳ tốt. Đừng nói chuyện. Vũ trụ tinh không thần. Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia tinh không chỗ sâu nhất, giờ phút này, cái kia vô tận vũ trụ tinh không từng chút tan biến. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên, cái kia 200 vạn vũ trụ tinh không trực tiếp bị xóa đi, biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, cái kia vũ trụ tinh không thần lập tức tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một kiếm tán diệt 200 vạn mảnh vũ trụ. Tại nàng bên cạnh cái kia trấn tộc lão tổ giờ phút này cũng triệt để bối rối. Đây rốt cuộc là một cái gì thần tiên? Nữ tử váy trắng thản nhiên nhìn liếc mắt cái kia đã bị xóa đi vũ trụ, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, vốn cho là đối phương muốn ngăn cản, nhưng nàng lại không nghĩ tới, đối phương cũng không có ngăn cản. Đã như vậy, vậy liền lại giết. Nữ tử váy trắng xoay người một cái, lòng bàn tay mở ra. Hành đạo kiếm phóng lên tận trời, đi vào đám mây, sau một khắc, kiếm treo ngược thẳng tắp rơi xuống. Oanh! Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia trấn tộc lão tổ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn yết hầu, thanh âm hơi ngừng. Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua trấn tộc lão tổ. Quỳ tốt, đừng nói chuyện. Hiểu. Trấn tộc lão tổ. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả đi ra. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó trầm giọng nói, các hạ, tại hạ đạo vũ trụ đạo môn người phụ trách, các hạ. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Lão giả trực tiếp ngốc tại chỗ. Âm âm. Lúc này, bốn phía thời không đột nhiên rung động lên, vô số cường giả chen chúc mà ra. Người đến, đều là một chút đạo môn cường giả, nhưng mà, những cường giả này mới vừa xuất hiện, một sợi kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên, trong nháy mắt, mấy trăm viên đẫm máu đầu phóng lên tận trời, máu tươi nhuộm đỏ chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia bị nhìn chằm chằm đạo môn người phụ trách hai mắt trợn lên, đầu óc trống rỗng. Lúc này, cái kia hành đạo kiếm chậm rãi hạ xuống, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu nát vụn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, các hạ, tại hạ Khương tộc tộc trưởng Khương Tên, các hạ cùng trấn tộc có thù, diệt trấn tộc, thiên kinh địa nghĩa, nhưng các hạ diệt đạo vũ trụ, chuyến này vì, thực làm đất trời oán giận, này phần nhân quả chi trọng, các hạ gánh vác được sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nơi xa chân trời. Sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra, qua trong giây lát, Khương tộc vùng trời, một đạo kiếm quang thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Khương tộc trong nháy mắt bị san bằng. Chân trời, cái kia Khương Tên hoảng sợ nói, ngươi! Ngươi! Nữ tử váy trắng đưa tay liền lại nhấc kiếm. Nơi xa chân trời, một quả đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Đạo vũ trụ tam đại thế lực, trực tiếp đi hai. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cách đó không xa chân trời, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này chính là tướng tộc tộc trưởng Đen Nguyên. Tại nhìn thấy cái kia Khương Tên bị chém giết lúc, Đen Nguyên cả người nhất thời cũng không tốt. Thật tốt một người, nói không có liền không có. Đen Nguyên do dự một chút, sau đó làm một lễ thật sâu, tiền bối, ta chẳng qua là đi ngang qua, không có ý khác. Ngài. Ngài tùy ý liền tốt. Nói xong, hắn xoay người chạy. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh, làm cho cả tướng tộc hết thảy cường giả chạy trốn. Một kiếm này diệt thế, tướng tộc có thể làm liền là trốn, có thể trốn nhiều ít là bao nhiêu. Nữ tử váy trắng cũng không có sát tướng nguyên, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép, hành đạo kiếm hạ xuống, toàn bộ đạo vũ trụ trực tiếp bắt đầu sụp đổ, giờ khắc này. Toàn bộ đạo vũ trụ trật tự sụp đổ, thời gian băng diệt. Một bên, Tần Quang nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng thở dài. Có thể ngăn cản nữ tử váy trắng, chỉ có Diệp Huyền, nhưng giờ phút này, Diệp Huyền đã triệt để phong ma, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản nữ tử váy trắng. Đương nhiên, hiện tại đã vô dụng. Một bên, cái kia trấn tộc lão tổ cùng cái kia vũ trụ tinh không thần giờ phút này mới là sụp đổ. Đặc biệt là vũ trụ tinh không thần, giờ khắc này, nữ tử váy trắng thực lực đã lật đổ nàng nhận biết. Một kiếm diệt một cái đạo vũ trụ, tính cái gì? Một kiếm tán diệt 200 vạn cái vũ trụ, đây mới là kinh khủng nhất a. Mà lại, cho tới bây giờ, đạo môn đều không có người ra tới ngăn cản, điều này có ý vị gì? Lạnh. Nàng biết, vận mệnh của nàng xem như triệt để lạnh. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh trấn tộc lão tổ, thời khắc này nàng, trong lòng tự nhiên là oán. Nếu không phải cái này người, chính mình há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Cái kia trấn tộc lão tổ giờ phút này cũng là tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ban đầu tới trấn tộc nói câu nói kia. Đánh thắng, diệt trấn tộc. Đánh thua, đồng dạng diệt trấn tộc. Nghĩ đến nơi này, trấn tộc lão tổ đột nhiên tự giễu cười một tiếng, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, ta nguyện rủ ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn về phía trấn tộc lão tổ gằn giọng nói, nữ nhân, ta nguyện rủ ngươi chết không yên lành. Ngươi hôm nay tàn sát mấy trăm vạn vũ trụ, này vô tận nhân quả, cuối cùng cũng có một người nhường ngươi nợ máu trả bằng máu, nhân quả đạo thần sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Im miệng. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này vô tận tinh không vũ trụ truyền đến. Ngay sau đó, một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người vùng trời, áo bào trắng nam tử trung niên đối nữ tử váy trắng làm một lễ thật sâu, đạo môn nhân quả thần gặp qua thiên mệnh đại nhân. Trấn tộc lão tổ sửng sốt. Nữ tử váy trắng nhìn xem nhân quả thần, ta không thích ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Nghe vậy, nhân quả thần vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn không có chút gì do dự, sau đó chậm rãi quỳ xuống, gặp qua thiên mệnh đại nhân. Nhìn thấy một màn này, cái kia trấn tộc lão tổ như bị điện giật, đầu óc trống rỗng. Một bên cái kia vũ trụ tinh không thần giờ phút này cũng là một mặt mộng. Nàng biết, này nhân quả thần khẳng định biết nữ tử váy trắng này lai lịch, nàng nhìn nhân quả thần, ngươi biết nàng. Ngươi. Nhân quả thần thần sắc bình tĩnh, chúng ta không quen, tạ ơn. Vũ trụ tinh không thần. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lắc đầu, rất khó chịu. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia vũ trụ tinh không thần, đến, gọi người. Ta còn muốn giết. Vũ trụ tinh không thần.